tại hạ không phải là nữ. Chương 622, nguy hiểm, quân sư chức khẩn cấp quân lệnh, góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, ở thời điểm chưa bài trừ phiền phức tại lĩnh địa chiếm được quốc gia xâm lược sẽ có tính căng thẳng quân sự rất lớn. Tề Vương đối với tình huống như thế có nhận thức rất rõ ràng, có thể dự kiến ra nguy hiểm khi xâm lược nước Tấn, vì lẽ đó thà rằng liên hiệp đến cùng đối kháng nước Vũ. Nhưng là Tấn Vương sẽ không có loại giác ngộ này, lòng tham không đủ xà nuốt tượng, mới tạo thành thả lang nhập thất để cho Hữu Quốc Sư có thể nhân cơ hội phản loạn, kết quả Tấn Đô bị công hãm. Voi, hả, người đâu mau đến, Ngô Minh ở trong lều tìm đọc quân báo, đột nhiên phát hiện thám mã ghi chép có thiếu sót. Quân sư xin phân phó, hai vị gián điệp chờ ở cửa lập tức đợi mệnh, Ngô Minh hỏi, hôm nay giờ tị thám mã trở về, làm sao còn chưa trình lên. Thiếu hụt mặt đông cùng mặt nam thám mã ghi chép. Cũng may nhờ tiến hóa khung máy móc của nàng lấy phương thức giống như sàng lọc bằng phân tích tình báo, cái này rất dễ dàng liền ở trong trăm nghìn phần điệp báo phát hiện có thiếu sót. Hai vị điệp báo quan vội vã đi thẩm vấn, rất nhanh đã phản hồi lại. Thám mã không về, thám mã không về, Ngô Minh sửng sốt một chút, đổi lại người khác cũng là tùy tiện bỏ qua, nhưng Ngô Minh nhưng là không quá quen thuộc các loại tình huống sinh hoạt quân lữ dị thường, hơn nữa thuộc về loại người so tương đối lưu ý chi tiết nhỏ như vậy. Nàng năng lực đánh tan 3 vạn kỳ tập quân, dựa vào chính là cái gì? Ngoại trừ vầng sáng nhân vật chính cùng tiến hóa khung máy móc phần mềm hách thì còn không phải là tỉ mỉ sao? Từng bước một xảo diệu sắp xếp bố trí chi tiết nhỏ các nơi, không ngừng tạo ra ưu thế làm cơ sở cuối cùng mới có thể đạt được thành tích kinh người. Ngô Minh lập tức rút ra ghi chép thân phận thám mã tìm đọc một thoáng. Thân phận cũng không có vấn đề, là lão binh nhiều năm. Ngô Minh lại hỏi hai vị điệp báo quan. Nhưng là vì sao mặt đông, mặt nam đều chưa có trở về? Quan chức trả lời, thỉnh thoảng sẽ mất ngựa, ngựa của thám mã ở bên ngoài bị tổn thương, khả năng dẫn đến quay về muộn. Ngô Minh suy nghĩ một chút, lập tức phái ra hai tổ tất cả 3 đợt thám mã, phân biệt khoảng cách 500 bước phái ra. Hạn bọn họ trong vòng nửa canh giờ phải trở về. Quan chức tuân mệnh lui xuống, Ngô Minh lại kiểm tra tình báo. Ha, không nghĩ tới Độc Cô Mặc lại là thống suất quân chiếm lĩnh Tấn Đô A. Ngô Minh nhìn tình báo càng tỉ mỉ, không khỏi vui vẻ. Tình báo tỉ mỉ về Tấn Đô sáng nay khẩn cấp đưa tới, cụ thể bẩm báo Độc Cô Mặc báo lão cùng ước chừng số quân lực Vũ Quốc chiếm lĩnh Tấn Đô. Trên số quân lực cùng viện quân nước Tề xê xích không nhiều, chỉ là có ưu thế Huyền Vũ nữ tướng. Theo trên mặt thánh giai cao thủ xem xét, đối phương chỉ có Độc Cô Mặc cùng báo lão hai vị. Trái lại không sánh được bên này Tàn Đông ông lão, Kim Ngân bà ba vị, còn muốn tính cả Ngô Minh vị chuẩn thánh giai này. Ngô Minh cũng không cần quan tâm những số liệu mặt ngoài này, mà là lại coi điệp báo tình huống vật tư Tấn Đô gần đây một lần, lại hồi tưởng con số vật tư trước đây nhìn thấy khi Hữu Quốc Sư Trù bị làm phản công hãm Tấn Đô, xác nhận không có sai biệt lớn sau, mới tiếp tục tập hợp tình báo. Ở dưới sự giúp đỡ của tiến hóa khung máy móc, Ngô Minh một người liền đội lên một cái tham mưu đoàn quân sự cao cấp. Hơn nữa tham mưu đoàn mỗi người đều cần đem tình báo tiêu hóa, sau đó còn có thể hình. Góc truyện audio.com thành cái nhìn bất đồng cùng phán đoán, thậm chí bởi vì lập trường không giống mà sản sinh nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tiến hóa khung máy móc sẽ tập hợp chính xác, khách quan phân tích các loại số liệu, sau đó giao cho Ngô Minh lấy tình cảm người để phán đoán. Năng lực có được Ngô Minh thực sự nước Tề quả là nghiêu thiên hạnh. May mắn, không có những thu hoạch khác, Ngô Minh trực tiếp đi tìm Thế Tử cùng Tông Chí Liên. Ai, đại mỹ nữ, lão công nhà ngươi thân phận không bình thường a. Ngô Minh vén rèm tiến vào trong lều, hướng về Thế Tử cười nói. Thế Tử sững sờ, Tông Chí Liên nhưng phản ứng lại, rất cảm thấy hứng thú nói. Ồ, vị lão công nào hảo, cái cây nấm độc kia, không sai, tựa là hắn, Ngô Minh nói, hắn không chỉ là Tam Thánh Tông cao thủ trẻ tuổi, càng là thống quân chiếm lĩnh Tấn Đô hiện thời. Ồ, hắn lại là thống soái, Thế Tử hoàn toàn không nghĩ tới cái công tử ngạo khí tờ tình như thông báo với mình kia. Lại sẽ là một quân soái. Lục Hữu Dung ở bên kinh ngạc, hắn lại dám một thân một mình lẻn vào hầu phủ, người tài cao gan lớn, người như vậy khẳng định yêu thích mạo hiểm, ham mê kỳ phong kiếm lạ. Ngô Minh mới vừa nói tới chỗ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi cả kinh nói. Bất hảo, gặp nguy hiểm, làm sao, Thế Tử mọi người sợ hết hồn, tên kia yêu thích chiêu kỳ lạ, vừa nãy ta mới vừa phát hiện thám mã mặt đông cùng mặt nam thiếu mất một cái chưa có trở về. Ngô Minh lớn tiếng kêu, khả năng có tập kích. Kỳ tập, mấy người đều chưa kịp phản ứng, không kịp nói tỉ mỉ ta khả năng muốn sử dụng chức quân sư khẩn cấp ra quân lệnh. Kính xin thống soái phê chuẩn, Ngô Minh vội vội vàng vàng quay về Tông Chí Liên cùng Thế Tử kêu lên. Khẩn cấp quân lệnh, là một hạng đặc quyền của quân sư được tín nhiệm, có thể ở dưới tình huống thống soái phản ứng không kịp nữa hoặc xảy ra tình hình đặc thù như bị thương nặng vân vân, một hạng chế độ cướp quyền chỉ huy khẩn cấp. À, Thế Tử cùng Tông Chí Liên liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận một vạn lần đều không chê nhiều, ngạo mạn một lần liền đủ để chí mạng. Ta muốn lập tức phòng bị tập kích. Được, ngươi nhanh đi, hai người gần như cùng lúc đó đồng ý đi xuống. Đa tạ, Ngô Minh đối với Tông Chí Liên cùng Thế Tử nói một tiếng, đột nhiên xông ra ngoài. Thế Tử mấy người cũng vội vàng cùng đi ra, đã thấy Ngô Minh lao ra lều lớn sau. Đột nhiên nằm trên mặt đất, nàng đem lỗ tai tiếp trên đất nhắm mắt ngưng thần lắng nghe. Thế Tử mọi người mơ hồ đoán được loại khả năng nào đó, không khỏi từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Không được, dù cho là tiến hóa khung máy móc cũng khó có thể tìm thấy được động tĩnh quá xa. Ngô Minh nhảy lên đến, nắm lấy một cái binh sĩ chính đang thổi lửa nấu cơm. Nơi nào có vải, đại thủy vải, a Tiêu quân sư, đại thủy vải, nói mau, bên kia, Ngô Minh rất nhanh từ trên xe đồ quân nhu túm xuống tới một đại thủy vải to bằng người, sau đó tìm một chỗ đất xốp nhuyễn, đột nhiên vận dụng hết huyền khí vung quyền hướng về mặt đất đánh tới. Hoành hoành hoành bụi bặm tung bay. Mặt đất bị Ngô Minh liên tục mấy quyền đào ra một cái hố to. Ngô Minh đem miệng vải hướng lên trên phần thân đem bỏ xuống dưới, lại gọi binh lính chung quanh đồng thời đem đất lấp lại, tương tự như với việc đại thủy vải chôn vào trong lòng đất. Toàn bộ quá trình không tới 20 tức thời gian, cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người không cho. Góc chuyện audio.com, đi lại, không cho nói chuyện, Ngô Minh hướng bốn phía làm cảnh cáo cấm khẩu sau, cả người nhảy vào trong vải, hai bàn tay kề sát ở trên vách vải. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào tiến hóa khung máy móc siêu cấp sức cảm ứng cùng độ nhạy cảm, bắt đầu nỗ lực tiếp thu âm vọng truyền đến từ đại địa. Không ra 10 tức thời gian, Ngô Minh đột nhiên từ trong vại nhảy ra, hơn nữa là nhảy về phía không trung 3 trượng có thừa. Một thân quần áo xanh biếc đón gió đong đưa, nàng nhảy lên quả thực như là hàm chứa hiệu quả không gian ngưng trệ. Rất nhiều binh sĩ ngửa đầu nhìn, trong lòng không khỏi kinh khen giống như tiên nữ. Toàn quân đề phòng, nhưng mà vào lúc này, Ngô Minh vận dụng hết huyền khí ở toàn bộ bên trong doanh trại thét vang, khiến cho tất cả mọi người giật mình một cái. Quân lệnh khẩn cấp, bếp lửa giữa chưa đình chỉ, người mặc giáp ngựa phối yên, chưa xong còn tiếp cách chương.